Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 209. Thần thụ, Thiên Chiếu Đế cùng Kaguya bất hạnh phúc hôn nhân, thì cứ như vậy tiếp tục lấy, nhưng bọn hắn lại không thể ly hôn, chỉ là đau khổ chúng ta những thứ này trung thành thông linh thú. Rốt cuộc, có một ngày, Kaguya mang thai, phát hiện Kaguya bụng phồng lên, Thiên Chiếu Đế trở nên vô cùng ôn nhu. Kaguya mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, quang huy bắt đầu tỏa ra, đã tiếp nhận Thiên Chiếu Đế lấy lòng, nếu như không thể phản kháng, cái kia cũng chỉ phải hưởng thụ lấy. Nữ nhân sự nhẫn nại, trời sinh liền so với nam nhân mạnh mẽ, hồn nhiên dáng tươi cười treo ở ngươi trên mặt thế giới xa lạ tại trước mặt của ngươi nhẹ nhàng. Đối với ngươi kêu một tiếng hài tử ngươi là hay không nghe được có hay không rõ ràng, lúc kia. Kami trong vườn, thường thường có thể nghe thấy Kaguya nhẹ nhàng ngâm nga. 8864 qua sang năm, Kaguya sinh hạ một đội song bào thai. Thiên Chiếu Đế thật cao hứng. Huyết mạch của mình đã có chính thức truyền thừa. Hắn cho trước sinh ra hài tử đặt tên vì là Ututuki Hagoromo. Sau sinh ra hài tử đặt tên vì là Ututuki Hamura. Không có ai biết Thiên Chiếu Đế tại sao lại dùng Ututuki cái này dòng họ. Hagoromo, Hamura sau khi sinh, Thiên Chiếu Đế cùng Kaguya vượt qua một đoạn tương kính như tân thời gian. Theo hài tử trưởng thành, Thiên Chiếu Đế cùng Kaguya lại đã xảy ra mâu thuẫn. Kaguya thăng cấp làm mẫu thân. Nàng đem tất cả ôn nhu cùng ý nghĩ yêu thương đều cho con của mình. Làm vì phụ thân Thiên Chiếu Đế ngược lại lộ ra không hợp nhau. Hài tử, không chỉ có không có có trở thành hai người bôi trơn tề. Ngược lại đã thành hai người tan vỡ dây dẫn nổ. Kaguya là trên người ta thịt tạo nên đấy. Cái kia nên cùng ta huyết mạch tương liên. Tâm ý tương thông. Thiên Chiếu Đế mang ý nghĩ như vậy. Đối với Hagoromo, Hamura càng ngày càng bất mãn. Hài tử đã lấy được Kaguya toàn bộ muốn. Thiên Chiếu Đế càng xem càng cảm thấy. Hài tử là hắn cùng Kaguya ở giữa chướng ngại. Làm, lúc cha mẹ cảm thấy hài tử là giữa phu thê chướng ngại thời điểm. Hài tử bất hạnh phúc thời gian mà bắt đầu đã đi đến. Không muốn, cầu van ngươi, không muốn đuổi đi con của ta. Kami vườn cửa ra vào. Kaguya khóc đến kêu trời kêu đất. Không là con của ngươi, mà là con của chúng ta. Thiên Chiếu Đế mặt không biểu tình, bất vi sở động. Thời điểm này, nhân loại đã sinh sôi nảy nở rất nhiều, trải rộng toàn bộ đại lục. Ta cùng Tiểu Hồng mang theo hai cái hài tử, đưa bọn chúng đưa đến một cái cùng bình thường, an bình nhân loại quốc độ. Ai, Thiên Chiếu Đế yêu Kaguya, nhưng lại không biết làm như thế nào đi muốn nàng. Cái này có lẽ liền là nhân loại muốn biến thành làm hại ngọn nguồn đi. Có lẽ hiểu được, phản kháng Thiên Chiếu Đế đã định trước không có gì kết quả tốt. Kaguya triệt để thay đổi một người, không hề cùng Thiên Chiếu Đế đối nghịch, chính thức làm trở về một cái hiền thê bộ dạng. Chỉ là, không có khi có người, nàng hội nghị thường kỳ một cái nhìn qua Kami viên ngoại rộng lớn bầu trời. Suy nghĩ xuất thần, thì cứ như vậy bình tĩnh qua rất nhiều năm. Thiên Chiếu Đế cùng Kaguya ở giữa cảm giác càng ngày càng tốt. Lúc kia, thông linh thú đời sau cùng nhân loại đời sau giữa bạo phát xung đột. Phát triển làm người thú ở giữa hết năm này đến năm khác chiến tranh. Hagoromo, Hamura dần dần lớn lên. Bọn hắn gia nhập nhân loại liên quân. Khi bọn hắn xuất lĩnh xuống, nhân loại liên tiếp thắng lợi. Thông linh thú lũ chiến lũ bại. Dưới tình thế cấp bách, thực lực cường đại thông linh thú đối với mình ta tiến hành phong ấn. Tạo thành từng cái một thông linh giới. Cùng nguyên bản thế giới chia lìa ra thế giới khôi phục cùng bình thường. Cũng không có bề ngoài địch nhân. Nhân loại bản thân lúc giữa rồi lại đánh nhau. Có lẽ, nhân loại trời sinh liền có đủ hiếu chiến gen. Hỗn loạn thế giới, Thiên Chiếu Đế chút nào không quan tâm. Đối với hắn mà nói, nhân loại cãi nhau. Cùng một đám con kiến đánh nhau không có gì khác nhau. Càng trọng yếu chính là, Thiên Chiếu Đế lực lượng tiếp tục tăng trưởng. khoảng cách độ kiếp thời gian càng ngày càng gần. Có một lần, Thiên Chiếu Đế cùng Kaguya giao hoan sau đó, tâm tình đặc biệt vui sướng. Vậy mà đem chuyện này nói cho Kaguya, nhân gian cái nào đó quốc độ, nó quốc vương lĩnh hội tôn, đem bản thân lực lượng bí mật nói cho tình nhân của hắn. Kết quả đã tao ngộ phản bội. Về sau chuyện đã xảy ra cho thấy, Thiên Chiếu Đế đối với Kaguya tín nhiệm, tấu vang lên bản thân diệt vong Aika. Biết được Thiên Chiếu Đế độ kiếp bí mật về sau, Kaguya trở nên càng thêm ôn nhu, thi triển toàn thân thủ đoạn, thậm chí lẻn vào nhân gian quan sát trạch giếng Sora biểu diễn. Thiên Chiếu Đế triệt để rơi vào tay giặc rồi. Đối với độ kiếp chuẩn bị căn bản cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Độ kiếp thời gian ngày từng ngày tiến đến, Thiên Chiếu Đế rốt cuộc bắt đầu coi trọng. Thời khắc cuối cùng, hắn có chỗ thanh tỉnh, mang theo ta, Tiểu Hồng, còn có Kohachi, lặng lẽ tiến về trước Côn Luân Ma Cốc. Có lẽ, Thiên Chiếu Đế cảm thấy, nữ nhân của mình còn không có thông linh thú đáng tin. Đây là Thiên Chiếu Đế bi ai, cũng là làm cho có nam nhân bi ai. Đi theo Thiên Chiếu Đế bên người, mấy người chúng ta đều rất hưng phấn. Tại ta đám trong suy nghĩ, Thiên Chiếu Đế là thế giới trí cao tồn tại. Hắn từ đâu tới đây? Cha mẹ là ai? Đem quay về đi nơi nào? Chúng ta một chút cũng không biết được. Vì hắn độ kiếp hộ pháp, chúng ta liền có thể biết được hắn bản thể đến tột cùng là cái gì. Vì thế, nội tâm của ta tràn đầy chờ mong. Côn Luân thung lũng, Thiên Chiếu Đế xây dựng tốt trận pháp, lẳng lặng cùng đợi. Độ kiếp thời gian chưa bao giờ nhẹ nhõm. Ta chú ý tới, hắn giữa lông mày lúc nào cũng mang theo một tia sầu lo. Độ kiếp thời gian cuối cùng đã tới. Thiên Chiếu Đế thân thể bắt đầu bành trướng biến hình, cuối cùng biến thành một viên che trời thần thụ. Nguyên lai, Thiên Chiếu Đế bản thể, dĩ nhiên là sinh mệnh bản nguyên, cây chi linh thân thể. Oanh long long, khi thì sấm sét vang dội, vừa thô vừa to tia chớp bổ vào thần thụ trên thân thể. Đùng đùng, không dứt, khi thì liệt diễm bốc lên, thiên hỏa hàng lâm, thuận theo thần thụ thân thể uyển diên mà lên. Như thế kiếp nạn, muốn tiếp tục trọn vẹn 36 cái ngày ngày nguyệt nguyệt. Thời điểm này, liền luôn luôn tự xưng là vì là thần thú ta đây. Tiểu Hồng, Kohachi đều thật sâu nhận thức được bản thân nhỏ bé, kinh hồn bạt vía ở bên trong. Độ kiếp ngày cuối cùng lại tới. Chỉ cần qua ngày hôm nay, Thiên Chiếu Đế liền sẽ trở thành cái thế giới này chính thức chúa tể. Cuối cùng lôi quang, liệt diễm đánh xuống thời điểm, Thiên Chiếu Đế nữ nhân, Kami vườn nữ chủ nhân, Kaguya lại đột nhiên xuất hiện. Dưới mắt, đúng là Thiên Chiếu Đế độ kiếp tình trạng nguy cấp. Kaguya tự nhiên không phải là đến đưa cơm đấy. Chúng ta nhìn qua không ổn, tranh thủ thời gian vây quanh ở thần thụ chung quanh, không cho Kaguya tới gần. Thiên Chiếu Đế truyền ta Phượng Hoàng cửu biến thời điểm, ta biết ngay, chiến đấu thời gian cuối cùng có một ngày sẽ tới đến. Kohachi cầm lên Như Ý Côn, trước tiên hướng Kaguya phát khởi tiến công. Như Ý Côn cảm nhận được Kaguya địch ý, tự nhiên trung tâm hộ chủ. Ha ha ha, Kaguya tùy ý cuồng tiếu. Đánh giá khôi phục thần thụ bản thể Thiên Chiếu Đế Ututuki. Hạc hạc, hiện tại ta mới hiểu được. Ngươi vì sao họ Ututuki? Nguyên lai ngươi chỉ là một thân cây mà thôi. Kaguya cười đắc ý rồi. Cái thế giới này, cái thứ nhất chính thức nhân loại, không phải là Thiên Chiếu Đế, mà là nàng Kaguya, mạnh mẽ như Thiên Chiếu Đế. Bản thể bất quá là thần thụ mà thôi. Vẫn đang cần độ kiếp mới có thể trở thành trí cao tồn tại. Trái lại nàng Kaguya, từ xương sườn tinh huyết mà sinh, thoát ly thần thụ bản thể, căn bản không cần độ kiếp, có thể thành thần, rơi xuống cuối cùng, bên cạnh của ngươi, đâu có mấy cái sủng vật hộ pháp. Hạc hạc, ngươi thật đúng là bia. Kaguya một bên chiến đấu, vừa tùy ý cười nhạo Thiên Chiếu Đế. Đối với Côn Luân thung lũng phát sinh hết thảy, Thiên Chiếu Đế không có chút nào cảm giác, dù cho cảm giác đã đến, cũng không có chút nào phương pháp xử lý. Hắn tinh luyện bản nguyên, độ kiếp sau đó, tạo thành một viên tươi đẹp thần thụ trái cây, cao cao đứng vững tại tán cây. Thời điểm này, đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.